Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Diệu ánh mắt tu luyện trở nên kiên định, một luồng uy thế vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra bộ đàm, liên lạc với Ngụy Phong. Ngụy Phong, đưa một đám tù binh đi khoa học kỹ thuật liên minh sự tình giao cho ta đi. Ngụy Phong nghe được câu này hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, khổ sở nói: Lão đại, người đi có thể hay không quá nguy hiểm? Yên tâm đi, ta có thể có nguy hiểm gì? Lâm Diệu ngữ khí hời hợt: Người mỗi lần đều nói như vậy, lần trước suýt chút nữa đều. Ta xem việc này vẫn là... Ngụy Phong, ngươi không nghe lời của ta sao? Lâm Diệu trực tiếp ngắt lời nói: Được rồi được rồi, ngươi là lão đại, liền do ngươi đi. Ngụy Phong ở trong máy truyền tin thật sâu thở dài, bất đắc dĩ trả lời: chờ một lúc ta qua giao tiếp. Lâm Diệu nói xong câu đó sau cắt đứt bộ đàm, sau đó ở trong đầu yên lặng mở ra hệ thống. Hệ thống, có hay không nhanh chóng chữa trị nguyên hồn hao tổn thiên tài địa bảo? Có, nuôi hồn sen, giá trị 5.000 điểm, trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn chữa trị nguyên hồn. Hồn cỏ, một cây 1.000 điểm, mỗi ngày một cây, trong vòng 3 ngày hoàn toàn chữa trị nguyên hồn. Định hồn châu, thời gian dài đeo có trợ giúp chữa trị nguyên hồn hao tổn, giá trị 8.000 điểm. Nhìn thấy hệ thống liệt đi ra từng kiện bảo vật, Lâm Diệu lựa chọn tiện nghi nhất hồn cỏ, một lần hối đoái 3 cây, bỏ vào trong nhẫn. Trải qua lần trước chiến tranh, hắn thu về không ít chiến hạm, vì lẽ đó bây giờ hắn điểm lại đến 10 vạn phân tả hữu. Đổi một hai món đồ cũng không có một chút nào áp lực. Làm xong những này sau, hắn bay thẳng đến chiến hạm cảng bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy sắp cất cánh chiến hạm. Ở chiến hạm một bên, một đám tù binh rủ xuống đầu, gục đầu ủ rũ dáng dấp, chính dập khuôn từng bước địa đăng lên chiến hạm. Chờ đến hết thảy tù binh lên một lượt chiến hạm, Lâm Diệu rơi vào một bên. Lão đại, người có thể ngàn vạn phải bảo trọng. Ngụy Phong thấy Lâm Diệu thật lại đây, cười khổ nói: Yên tâm, bất quá lần này tù binh là ta vận chuyển, chuyện này ngươi chờ nói ra ngoài. Ngụy Phong nghe được Lâm Diệu lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn tuy rằng tương đối thẳng, nhưng cũng không phải người ngu, chỉ nghe vừa nói như thế liền biết rồi Lâm Diệu muốn kiếm chuyện. Lúc này trên trán liền thấm ra mồ hôi lạnh. Phải biết bọn họ muốn đi địa phương nhưng là khoa học kỹ thuật liên minh siêu cấp chiến hạm tiến bộ hào, mặt trên đề phòng trình độ không khác hẳn với đầm rồng hang hồ. Đi chỗ nào nhi kiếm chuyện này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lão đại, người có thể tuyệt đối đừng luẩn quẩn trong lòng a. Siêu cấp chiến hạm đó cũng không là đùa giỡn. Ta đương nhiên biết siêu cấp chiến hạm lợi hại, nhưng ta đi lại không phải nổ siêu cấp chiến hạm. Ngươi ở nhà đợi, yên tâm đi. Lâm Diệu nói xong câu đó, không đợi Ngụy Phong tiếp tục khuyên liền trực tiếp tiến vào chiến hạm bên trong. Một giây sau chiến hạm bắt đầu lấp lóe ánh sáng, sau đó vèo địa một tiếng phóng lên trời, tiến vào á không gian. Sau 3 ngày, tiến bộ hào trên, một đám người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó có vẻ mặt nghiêm túc Lý Sự Trưởng, cũng có một mặt nham hiểm địa An Kiệt Tư lệnh. Đang lẳng lặng chờ đợi sau 3 phút, một chiếc loại nhỏ chiến hạm hạ xuống ở tiến bộ hào trên. Nương theo khoang cửa mở ra địa phun khí âm thanh, một đám tù binh đi ra hạm khoang. Nhìn thấy này quần tù binh, An Kiệt khí liền không đánh một chỗ đến, trong miệng không ngừng mà tức giận mắng: Một đám rác rưởi, thành sự không đủ, bại sự có thừa, nên đưa ra tòa án quân sự, nhường bọn họ đi ngồi tù. Bên cạnh mấy cái sĩ quan cao cấp nghe vậy khóe mắt tất cả đều co giật mấy lần. theo mấy ngày trước An Kiệt nhi tử An Chiến bị Vĩnh Cửu cướp đoạt tiến vào khoa học kỹ thuật Liên Minh tầng quản lý quyền lợi sau, An Kiệt liền trở nên hơi cuồng loạn, bọn họ thấy đều muốn tránh thật xa, chỉ lo đụng vào rủi ro. Theo thời gian chuyển rời, hơn 100 tù binh toàn bộ đi ra chiến hạm, cuối cùng đi ra nhưng là Lâm Diệu cùng mấy cái Thiên Lâm tinh binh lính. Chỉ có điều giờ khắc này Lâm Diệu đã không phải hắn diện mạo như cũ, mà là dùng trở mặt công cụ đã biến thành Ngụy Phong dáng dấp. Lý sự trưởng, chủ yếu tù binh liền ở ngay đây, còn những kia binh lính bình thường, bọn họ sẽ theo chiến hạm đưa về giao cho các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh. Lâm Diệu đi tới Lý sự trưởng trước mặt, đúng mực địa nói, chuyện lần này phiền phức nhà ngươi đại nhân, trở lại nhớ tới thay ta nói tiếng cảm tạ. Lý sự trưởng làm cười nói, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, dùng tiền chuộc chiến hạm của chính mình, còn phải cùng người nói cảm tạ. Này rất sao, tìm ai nói lý đi, ta sẽ chuyển cáo cho đại nhân nhà ta. Lâm Diệu cười nhạt nói. Lý sự trưởng nghe vậy gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắn một đi một người quan quân tiếp nhận nói gốc. Các vị đến một chuyến không dễ dàng, ta mang các vị tham quan chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh trung cực vũ khí tiến bộ hào. Đợi được cơm chút thời gian, lại khoản đãi dưới các vị. Lâm Diệu nghe này không có từ chối. Đối phương như thế làm mục đích đơn giản là khoe khoang vũ lực. Hắn có thể lý giải. Đáp ứng một tiếng sau, sĩ quan kia trước đầu dẫn đường. Lâm Diệu thì lại mang theo mấy người theo ở phía sau. Ngay ở tức sắp rời đi khu vực này thời điểm, Lâm Diệu nhàn nhạt liếc mắt một cái trong đám người An Kiệt, lại phát hiện đối phương cũng ở nhìn hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi nở nụ cười. Tiến bộ hào thập phần to lớn, đi bộ tham quan 10 năm cũng tham quan không xong. Vì lẽ đó sĩ quan kia mang Lâm Diệu đám người đi tới một loại nhỏ nhà kho. Trong kho hàng dừng không ít phi thuyền nhỏ. Đây là bọn hắn tham quan tiến bộ hào nhất định phải cưỡi công cụ giao thông. Ngồi trên phi thuyền sau, Lâm Diệu bắt đầu nghiêm túc quan sát trong vũ trụ này duy nhất một chiếc siêu cấp chiến hạm. Trừ dùng con mắt nhìn thấy, hắn đồng thời cũng ở dùng dị năng kiểm tra tiến bộ hào bên trong năng lượng kết cấu. Thể tích lớn ước là bình thường diệt tinh hạm 1000 lần. Bên trong đường bộ mức độ phức tạp là diệt tinh hạm gấp 10 lần. Như vậy một chiếc chiến hạm nếu như động lên, nguồn năng lượng tiêu hao quá mức kinh người. Đổi thành tiền vũ trụ sợ là mỗi ngày đều muốn tiêu hao 10 ức trở lên. Theo phi thuyền bay qua tiến bộ hào bầu trời, Lâm Diệu ở trong lòng đọc thầm. Nhưng mà tuy rằng tiêu hao kinh người như vậy, nhưng không dao động Lâm Diệu kiến tạo siêu cấp chiến hạm dã tâm. Hắn nếu muốn ở trong vũ trụ triệt để đặt chân, trừ tự thân phải có thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn nhất định phải có kinh sợ tính vũ khí. Trong đó siêu cấp chiến hạm chính là cần phải vũ khí một trong. Đem tinh không cự thú xương hài giao cho cơ giới tộc quản lý. Cần 1000 ức tiền vũ trụ. Lần trước hắn tham chiến thu được thù lao đại khái ở 100 ức tả hữu. Lần này 8 chiếc chiến hạm lại vơ vét hơn 100 triệu. Hơn nữa hắn nguyên bản tích trữ hơn 100 triệu, bây giờ hắn đã có tiếp cận 400 ức tài chính. Tuy rằng con số này không nhỏ, nhưng khoảng cách 1000 ức vẫn tương đối xa xôi. Có điều tóm lại nhìn thấy hy vọng. Này một tham quan liền tham quan 3 tiếng, trừ tiến bộ hào trên một ít địa phương bí ẩn ở ngoài, những nơi khác tất cả đều bị Lâm Diệu xem toàn bộ. Hạ xuống phi thuyền sau, trừ Lâm Diệu chính mình ở ngoài, hắn mang tới mấy người tất cả đều một mặt mà thán phục vẻ. Hiển nhiên là bị siêu cấp chiến hạm cho kinh diễm đến. Chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh siêu cấp chiến hạm thế nào? Danh bất hư truyền, Lâm Diệu xuất phát từ nội tâm địa trả lời. Ha ha, này một phần video ngươi có thể mang về cho ngươi nhà đại nhân nhìn. Quan quân thập phần tự hào, đem một loại nhỏ chứa đựng bàn phóng tới Lâm Diệu trong tay. Sau đó cười to lên, chờ cười sau khi xong, hắn lại nói, được rồi, tuy rằng trên chiến hạm này không có ngày đêm, có điều cũng đến thời gian nghỉ ngơi, đi theo ta, ta mang bọn ngươi ăn một bữa, sau đó sắp xếp các ngươi nghỉ ngơi, đợi được ngày mai các ngươi lại trở về. Cái kia chúng ta liền từ chối thì bất kính, có thể ở siêu cấp trên chiến hạm qua đêm, trở lại nói không chắc còn có thể cùng những đồng bạn nói phết so với. Ha ha, Lâm Diệu theo ở phía sau phụ họa, chỉ có điều trong mắt nhưng toát ra mấy phần ý tứ sâu xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.